Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với tập số 13 của bộ truyện Án Chỉ Truy Sứ của tác giả Trần Thanh Vân. Và qua giọng đọc của Duy Khánh, rất mong quý vị và các bạn lắng nghe truyện. Xin hãy để lại cho một like và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để được cập nhật những bộ truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ bắt đầu bước vào tập số 13 của bộ truyện Án Chỉ Truy Sứ. Chương số 37. Nhi nữ khởi bàng quang. Cục tử trường cũng chẳng khác gì lần trước. Cũng là sự im lặng nặng nề mà người ta có thể cảm nhận hay ngửi được cả mùi chết chóc. Sau khi bốn gã cẩm y kim diện nhân an vị, thì trung phụ cùng hai ả cung nữ che lộng mới xuất hiện ngồi vào chiếc ngai long đầu. Tiếng cồng lại trỗi lên và vòng cửa dịch chuyển. Dị nhân Tiết Thượng Giản từ trong vòng cửa đó bước ra. Y vận bộ võ phục huyết y đỏ ối, như được nhuộm bằng máu thì đúng hơn. Tiết Thượng Giản ôm quyền hướng về trung phụ ngồi trên chiếc ngai long đầu, rồi mới quay mặt nhìn lại bọn cẩm y kim diện nhân. Tiếng cồng thứ hai trỗi lên. Từ phía vòng cửa đối diện, Mạch Kiếm Tùng trong bộ bạch y sứ, mặt đeo kim diện chậm rãi bước ra. Bước chân của y chậm chạp như không muốn nhấc lên. Mắt y đăm đăm nhìn về phía dị nhân Tiết Thượng Giản. Mạch Kiếm Tùng dừng bước khi còn cách dị nhân Tiết Thượng Giản khoảng 4 trượng. Bốn gã võ phu lại xuất hiện, khi một dương hòm to tướng tiến đến đặt xuống chiếc ngai sơn son thiếp vàng của trung phủ. Nắp dương được mở ra. Lần này trong dương không có những lá vàng óng ánh, mà là một chiếc kim mão được đúc giống hệt như kim mão của thái tử gia. Đôi chân mày của trung phụ khẽ nheo lại. Trung phụ khẽ gật đầu, điểm nụ cười đầy ẩn ý, rồi nhìn về phía Mạch Kiếm Tùng. Trung phụ ôn nhu nói: "Tục danh của ngươi là gì?" Mạch Kiếm Tùng ôm quyền: "Mạch Kiếm Tùng, ngươi không hối tiếc mạng sống của mình chứ?" "Tại hạ không biết hối tiếc." "Chủ nhân của ngươi kỳ vọng vào ngươi đó." "Tại hạ biết, tại hạ có thể là thiên hạ vô địch, cũng có thể mất mạng tại tử vong trường." "Ngươi biết điều đó sao?" "Tại hạ biết điều đó." "Biết thì tốt rồi, biết tất có sự chuẩn bị, biết tất không hối tiếc với sự lựa chọn của mình." Nói rồi trung phụ ra dấu. Tiếng cồng được trỗi lên. Tiếng cồng dứt thì Mạch Kiếm Tùng bước đến hai bộ, đối mặt với Tiết Thượng Giản. Hai đối thủ đối nhãn nhìn nhau. Sự trang trọng hiện rõ qua ánh mắt sáng ngời của Mạch Kiếm Tùng. Tiết Thượng Giản đề khí vận công. Một lớp huyền công hộ thể đỏ rực xuất hiện bao phủ toàn châu thân y, cũng như lần trước. Mạch Kiếm Tùng thối lại một bộ, bắt ấn quyết chuyển vận công lực vào đan điền, chuẩn bị phát tác kim cang thần chỉ. Y nghĩ thầm trong đầu: "Đây là thời điểm của Mạch Kiếm Tùng, ta có thể chết và có thể trở thành đệ nhất nhân trong thiên hạ. Không biết những gì đường thẩm chỉ điểm có giúp cho mình không?" Y vừa nghĩ, vừa giả mắt chăm chăm, nhìn về phía dị nhân Tiết Thượng Giản. Hai đối thủ đối nhãn nhìn nhau, nhưng chẳng người nào phát tác chiêu công trước. Người này cứ như đợi người kia ra tay, rồi mới hành động. Tiết Thượng Giản thấy đối thủ chỉ lấy mắt nhìn mình mà không phát động chiêu công, nên cũng lấy mắt nhìn Mạch Kiếm Tùng. Vô hình chung giữa hai đối thủ biến cuộc giao đấu thành đấu nhãn. Lúc này chỉ một chút sơ suất hay nôn nóng hoặc mất định tâm thì cái chết sẽ chụp đến bất cứ người nào rơi vào trạng thái đó. Cục trường bất giác trở nên căng thẳng cực độ. Đôi tình nhãn của Mạch Kiếm Tùng long lên song sọc. Y đã vận công đến cảnh giới cuối cùng. Phía đối diện màn huyết quang hộ thể của Tiết Thượng Giản cũng đỏ rực trông thật là kỳ ảo. Mọi con mắt đều dồn xuống hai đối thủ với câu hỏi. ai là người phát chiêu công trước, ai sẽ là người chết không toàn mạng. Tất nhiên, ai cũng nghĩ kẻ chết sẽ là Mạch Kiếm Tùng. Dị nhân Tiết Thượng giản như không dằn nổi định tâm trước sự im lặng nặng nề này. Lão rít chân khí, rồi ngửa mặt hú vang một tiếng. Cùng với tiếng hú đó, màn huyết quang hộ thể biến mất và thay vào đó là võng lưới kiếm khí đỏ rực, giống như đúc với đồ hình kim đồ. Chớp thấy võng lưới kiếm khí càn khôn đỏ rực của Tiết Thượng giản xuất hiện chụp tới mình. Mạch Kiếm Tùng dựng ngay kim cang thần chỉ, vẽ ra bức đồ hình kiếm khí kim đồ. Chỉ trong chớp mắt, Mạch Kiếm Tùng đã vẽ ra bức đồ hình kiếm khí giống hệt với đối phương. Cả hai bức đồ hình kiếm khí áp thẳng vào nhau. Ầm một tiếng, Mạch Kiếm Tùng trượt về sau những ba trượng, trong khi Tiết Thượng giản vẫn trụ một chỗ. Nhưng có điều màn huyền công hộ thể của dị nhân Tiết Thượng giản đã biến mất. Tiết Thượng giản nhìn Mạch Kiếm Tùng không chớp mắt. Vẻ ngạc nhiên và bàng hoàng hiện rõ trong ánh mắt của dị nhân Tiết Thượng giản. Mạch Kiếm Tùng trụ bộ, y cũng dõi mắt nhìn dị nhân Tiết Thượng giản chờ đợi chiêu công thứ hai của đối phương. Thời khắc chậm chậm trôi qua, Mạch Kiếm Tùng vẫn không thấy Tiết Thượng giản phát động chiêu công tập kích mình. Lão vẫn buông lỏng song thủ theo thân người. Mạch Kiếm Tùng từ từ tiến về phía Tiết Thượng giản, y nhạt nhẽo nói: "Tôn giá xuất thủ tiếp đi chứ?" Tiết Thượng giản không đáp lời gã mà chỉ lắc đầu. Mạch Kiếm Tùng nói: "Vậy đến lượt tại hạ bồi tiếp tôn giá." Y nói rồi dụng luôn kim cang thần chỉ công thẳng đến tâm huyệt của đối phương. Mạch Kiếm Tùng vừa phát động chỉ công, vừa nghĩ đến đối phương sẽ chống trả, nhưng không như hắn tưởng tượng. Dị nhân Tiết Thượng giản không hề chống trả chỉ công của Mạch Kiếm Tùng, mà ngược lại còn thản nhiên hứng lấy nó. Chát một tiếng, đạo kim cang thần chỉ của Mạch Kiếm Tùng tựa như mũi dùi sắc nhọn xuyên thủng qua tâm huyệt của Tiết Thượng giản. Nó trổ ra sau lưng lão dị nhân, khoét lấy cái lỗ to tựa như miệng tô. Mặc dù hứng chọn đạo chỉ kim cang của Mạch Kiếm Tùng xuyên thủng tâm huyệt, nhưng dị nhân Tiết Thượng giản không thối bộ, cũng không gục xuống. Đôi cước pháp của lão vẫn dang rộng trụ tấn, và máu từ tâm huyệt xối xả trào ra hai bên khóe mép lão. Lão chết trong tư thế đứng sừng sững. Mạch Kiếm Tùng bước đến trước mặt Tiết Thượng giản, y nhỏ giọng nói: "Tôn giá chết rồi chứ?" Gã xô nhẹ vào vai Tiết Thượng giản. Dị nhân Tiết Thượng giản bổ ngửa ra sau như thân cây chuối bị phạt ngang tận gốc. Trung phụ nhìn Mạch Kiếm Tùng rồi định nhãn về Cẩm Y Kim Diện Nhân ngồi đối diện với mình. Cẩm Y Kim Diện Nhân từ từ đứng lên, y ra dấu. Mạch Kiếm Tùng lặng lẽ chờ vào cửa. Cẩm Y Kim Diện Nhân thả bước đi thẳng đến trước chiếc ngai sơn son thiếp vàng của trung phụ. Trung phụ nhìn xuống y rồi từ từ đứng lên bước xuống những bậc tam cấp, lấy chiếc kim mão trong dương, trung phụ đặt lên đầu Cẩm Y Kim Diện Nhân, rồi mới nắm tay y bước trở lên chiếc ngai của mình. Cẩm Y Kim Diện Nhân từ từ lột bỏ chiếc mặt nạ giáp vàng, một bộ mặt phương phi đĩnh đạc phơi ra trước mặt mọi người. Ba người Cẩm Y Kim Diện Nhân cũng rời chiếc ngai xếp thành hàng ngang tiến đến trước đài. Cả ba người cùng quỳ xuống hướng mặt nhìn lên đài. Trung phụ trang trọng và nói: "Kể từ hôm nay, Đông Phương Bách sẽ là nhiếp chính vương thiên môn." Đông Phương Bách nhìn xuống ba gã Cẩm Y Kim Diện Nhân, y bất ngờ ngửa mặt phá lên cười khanh khách. Trang tiểu ngạo của Đông Phương Bách biểu thị một quyền uy tột bậc, một quyền uy có thể định đoạt sự sống hay cái chết cho bất cứ người nào. Đông Phương Bách đứng lên khỏi chiếc ngai long đầu sơn son thiếp vàng, cùng với trung phụ quay bước đi vào vòng cửa hậu đường. Hai ả cung nữ cầm lộng che cho hai người. Hai người đã quay vào vòm cửa hậu điện rồi, mà ba gã Cẩm Y Kim Diện Nhân vẫn còn phủ phục dưới sàn gạch đại điện. Đường Thẩm vừa mới bưng bầu rượu toan chuốc ra chén, thì cửa thạch lao mở ra và xám y nhân bước vào. Chàng nhìn lên xám y nhân từ tốn và nói: "Mạch Kiếm Tùng hẳn đã trở thành sát thần đúng như ý của tôn giá." Không màng đến lời nói của chàng, xám y nhân bất ngờ cách không điểm chỉ vào mê huyệt của Đường Thẩm. Vốn đã mất hết nội lực, Đường Thẩm không có được phản xạ nào để đối phó với hành động của xám y nhân. Chàng mở to mắt, buột miệng thốt: "Ối!" Sau tiếng thốt cụt lùn đó, Đường Thẩm đổ gục xuống. Chén rượu trên tay chàng rơi ra, lăn đến trước mũi giày của xám y nhân. Xám y nhân cắp lấy Đường Thẩm quay bước ra khỏi thạch lao, rồi băng mình đi. Rời khỏi Thiên Long Trang, xám y nhân đưa Đường Thẩm đến một cỗ xe song mã đã chờ sẵn bên ngoài. Trên chiếc xe song mã đó là Bạch Cúc. Rèm được phủ xuống, Bạch Cúc liền ra roi cho đôi tuấn mã kéo cỗ xe phi ngay nước đại, chẳng mấy chốc đã khuất dặn. Chờ cho cỗ xe song mã đi mất rồi, xám y nhân mới quay lại Thiên Long Trang. Xám y nhân vừa đóng cửa biệt thất của mình thì nghe giọng nói trầm trầm cất lên sau lưng: "Muội sai rồi." Xám y nhân quay lại nhìn Đông Phương Bách. Vừa nhìn Đông Phương Bách, xám y nhân vừa lột bỏ chiếc áo thụng xấu xí trên người mình. Chiếc mũ được lột xuống, lộ ra một dung mạo khả ái của Phù Vân Cung Chủ. "Đông Phương Tử Linh sai chỗ nào, theo ý đại ca sai chỗ nào?" "Đúng ra muội không nên đưa Đường Thẩm đi." "Tại sao không?" "Đường Thẩm là một hậu hoạn tiềm ẩn sau này." "Đại ca nghĩ như vậy, nhưng muội thì không. Đường Thẩm đã mất hết công lực rồi. Hơn nữa Đường Thẩm đã giúp được đại ca giải được kim đồ. Nếu không có Đường Thẩm thì Mạch Kiếm Tùng có đắc được cuộc giao đấu với Tiết Thượng Giản không?" "Đông Phương Tử Linh không cần nói điều đó. Ta biết, nhưng ta không muốn Đường Thẩm rời khỏi Thiên Lao Thiên Môn." "Đại ca muốn nuốt lời với muội sao?" Nhìn vào mắt của Đông Phương Bách, Phù Vân Cung Chủ Đông Phương Tử Linh trang trọng nói: "Mạch Kiếm Tùng cũng muốn giết Đường Thẩm. Muội e rằng Đường Thẩm ở lại Thiên Lao không biết cái chết đến lúc nào." Đôi chân mày của Đông Phương Bách nhíu lại. Lão nhìn Đông Phương Tử Linh gần như không chớp mắt, rồi khẽ lắc đầu: "Đã có sự thay đổi trong Đông Phương Tử Linh. Muội thay đổi từ bao giờ vậy? Đường Thẩm có gì để khiến một băng tâm Đông Phương Tử Linh thay đổi chứ? Đại ca quá đỗi ngạc nhiên về sự thay đổi của muội đó." "Muội chỉ muốn đại ca giữ đúng lời hứa với muội mà thôi, còn muội không thay đổi gì cả." "Không, ta nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt và cả hành động của Đông Phương Tử Linh. Một sự thay đổi mà ta hoàn toàn bất ngờ. Một gã gia sư Đường Thẩm lại có thể khiến băng tâm Đông Phương Tử Linh thay đổi." Hừ nhạt một tiếng, Đông Phương Bách nói tiếp: "Hả, mà cũng đúng thôi. Một người như gã chắc chắn sẽ có tác động đến Đông Phương Tử Linh. Gã quá chân chính và không màng đến sự sống chết của mình. Phải chăng vì Đường Thẩm quá nặng tình nặng nghĩa nên khiến muội phải để tâm đến hắn?" "Có lẽ vậy." Hừ nhạt một tiếng, Đông Phương Bách gần giọng hỏi: "Đông Phương Tử Linh muội để tâm đến hắn, vậy có nghĩ đến hậu họa sau này của mình không?" Đông Phương Tử Linh lắc đầu: "Đông Phương Tử Linh không nghĩ Đường Thẩm là hậu họa sau này của đại ca đâu. Thử hỏi, Đường Thẩm đã bị Thiên Hoa Phấn làm cho mất hết công lực, giờ như một người bình thường mà bất cứ ai cũng có thể lấy mạng được. Sao y có thể là hậu hoạn được chứ?" Đông Phương Tử Linh lắc đầu: "Đường Thẩm đã là người vô dụng." "Không, muội sai rồi." Đông Phương Tử Linh gắt giọng hỏi: "Muội sai chỗ nào?" Buông một tiếng thở dài, Đông Phương Bách trang trọng nói: "Đông Phương Tử Linh, muội thấy rồi đó, cho dù Đường Thẩm mất tất cả công lực, nhưng y còn có cái đầu. Y quá thông minh đến độ ta phải e ngại y. Mặc dù không còn nội lực, nhưng chính Đường Thẩm nhận ra ẩn ý của kim đồ, chứ không phải ai khác. Một người thông minh như vậy có đáng quan ngại không?" "Nói chung đại ca không muốn cho Đường Thẩm một sinh lộ để bảo toàn tính mạng." "Giết hắn vẫn hơn, hắn đã nhận án tử vong rồi." "Vậy còn lời hứa của đại ca với muội, rút lại án kỳ tử vong với Đường Thẩm?" "Đại ca có thể rút án kỳ tử vong với bất cứ ai, nhưng với Đường Thẩm thì không, hắn đã biết quá nhiều." "Thật tâm đại ca không muốn Đường Thẩm sống, mặc dù giờ đây Đường Thẩm đã mất tất cả võ công. Trần Diện Đông Phương Bách đanh lại, y gằn giọng nói: "Nếu ta lệnh cho muội giết Đường Thẩm, muội không thể làm theo ý của huynh. Đường Thẩm đáng được sống." Đông Phương Bách xa sầm mặt, y rũ hai ống tay áo cầm y, gắt giọng nói: "Muội đã yêu hắn rồi sao?" Trần Diện Đông Phương Tử Linh nóng bừng và đỏ hẳn lên: "Huynh nói cái gì vậy?" "Đại ca nghĩ muội đã yêu hắn nên mới có sự thay đổi này." Đông Phương Tử Linh lắc đầu: "Muội trọng Đường Thẩm bởi vì y là kẻ nặng tình, nặng nghĩa và trọng ân thôi." Đông Phương Bách nản ngang: "Không, muội không thể qua được mắt của ta đâu. Chỉ có tình yêu mới khiến người ta thay đổi." Hừ nhạt một tiếng, Đông Phương Bách nhạt nhẽo và nói: "Hê, ta lệnh cho muội trong 3 ngày phải giao thủ cấp của Đường Thẩm về đây cho ta, bằng không thì ngay cả muội cũng có thể nhận án kỳ tử vong." "Đại ca." Hừ nhạt một tiếng nữa, Đông Phương Bách lườm Đông Phương Tử Linh: "Đừng có nói nhiều, đã là lệnh của tử vong kỳ chủ nhân, muội tuyệt đối phải chấp hành." Y rũ mạnh ống tay áo rồi sải bước bỏ đi về phía cửa. Mở cửa, Đông Phương Bách không vội bước ra ngoài mà nhăn nhẽo nói: "Muội chỉ có 3 ngày để lấy thủ cấp của Đường Thẩm, chỉ có 3 ngày thôi." Y nói dứt câu đi thẳng ra cửa biệt thất. Đông Phương Tử Linh cứ đứng thử ra như thể bị trời trồng, nhìn theo Đông Phương Bách. Phù Vân Cung Chủ lắc đầu: "Tử Linh không nỡ thực thi án lệnh tử kỳ của đại ca đối với Đường Thẩm. Đường Thẩm đáng được sống, tại sao cứ phải đặt Đường Thẩm vào tử cảnh chứ? Có đáng như vậy hay không?" Chương số 38: Bóng tình mênh mông. Chàng cầm bút chấm vào đĩa mực rồi để bút lên tấm giấy hồng điều: "Giang Nam Khả Hái Liên, Liên Điệp Hà Điền Điền, Ngư Hỷ Lang Điệp Gian, Ngư Hỷ Lang Điệp Đường, Ngư Hỷ Lang Điệp Tây, Ngư Hỷ Lang Điệp Nam, Ngư Hỷ Lang Điệp Bắc." Tạm dịch như sau: "Giang Nam hái được sen, lá sen xanh ôm tùm, cá đùa giữa lá sen, cá đùa lá sen Tây, cá đùa lá sen Nam, cá đùa lá sen Bắc." Chàng viết xong bài thi phù đó, liền bẻ gãy cây bút, quăng vào một góc mộc thất. Bạch Cúc bước vào, thấy hành động của Đường Thẩm, nàng nhau mày. Chàng nhìn lại nàng, Bạch Cúc gượng điểm nụ cười mỉm rồi nói: "Có chuyện gì khiến công tử tỏ vẻ bực bội như vậy?" Chàng điểm nụ cười gượng rồi nói: "Tại hạ đang rất muốn gặp Phù Vân Cung Chủ." Bạch Cúc lưỡng lự. Đôi chân mày của Đường Thẩm nhướng lên: "Sao, cung chủ không muốn gặp tại hạ nữa sao? Nếu cung chủ không muốn gặp Đường Thẩm, Đường Thẩm có thể đi khỏi đây chứ?" Chàng bước đến trước mặt của Bạch Cúc. Nàng gượng cười mỉm, miễn cưỡng nói: "Cung chủ không muốn công tử rời khỏi chỗ này." "Không muốn tại hạ rời khỏi chỗ này thì ắt cung chủ cũng muốn tại hạ biến thành một con chim được nhốt trong cái lồng son rồi. Nếu không là con chim bị nhốt trong lồng thì cũng là chiếc bóng vất vưởng của cuộc đời, một cái bóng hư ảo và vô nghĩa." Chàng nheo mày khe khắt và nói: "Hoặc tại hạ đã là một kẻ vô dụng mà Phù Vân cung chủ không muốn nhìn tới nữa." Bạch Cúc lắc đầu: "Cung chủ không có ý nghĩ như công tử đâu." "Vậy Đường Thẩm có thể rời khỏi đây được chứ?" "Công tử đã từng rơi vào tay tử vong sứ kia mà, công tử còn muốn đi nữa sao?" "Đường Thẩm không thích làm chiếc bóng mờ vô nghĩa trong cảnh giới bồng lai này." Chàng nói dứt câu thì Đông Phương Tử Linh Phù Vân cung chủ xuất hiện. Nàng bước vào mộc thất của Đường Thẩm, đem theo mùi xạ hương thoang thoảng lan vào khiếu giác chàng. Trong bộ bạch y trắng toát, Phù Vân cung chủ Đông Phương Tử Linh trông thật là đài các và tao nhã. Phong thái của nàng toát ra vẻ đẹp vừa tinh anh và thánh thiện. Bạch Cúc ôm quyền nói: "Tham kiến cung chủ." "Ngươi có thể rời khỏi đây." Cung nữ cáo lui. Bạch Cúc liếc trộm Đường Thẩm, rồi mới lui bước. Bạch Cúc đi rồi, Phủ Vân Cung Chủ Đông Phương Tử Linh mới nhìn lại chàng. Chớp một tay sau lưng, Đông Phương Tử Linh bước đến bàn án thư. Nàng dõi đôi mắt no tròn tuyệt đẹp, nhìn những dòng bút pháp mà Đường Thẩm vừa mới lưu lại trên tấm giấy hồng điều. Đông Phương Tử Linh nhỏ nhẹ đọc, giọng đọc của nàng nghe thật là ngọt ngào và nhu nhã. Nàng đọc xong bài thơ mới nhìn lại Đường Thẩm. Đường Thẩm công tử muốn nói gì với bổn cung? Đường Thẩm không biết nên nhìn cung chủ dưới nhân dạng nào. Nhìn cung chủ dưới nhân dạng một vị cung chủ tuyệt đẹp, có phong thái thoát phàm, hay nhìn với nhân dạng của một xám y nhân? Đông Phương Tử Linh mỉm cười. Nụ cười mỉm của nàng xinh và đẹp như đóa hoa hàm tiếu. Công tử hãy nhìn bổn cung dưới nhân dạng của một Đông Phương Tử Linh. Đông Phương Tử Linh không phải là Phù Vân cung chủ, cũng không phải là xám y nhân. Nàng mỉm cười, nàng bước đến bàn, cẩn thận sửa lại những cánh hoa hướng dương trong lọ lục bình. Vừa sửa những cánh hoa, Đông Phương Tử Linh vừa nói: Đường Thẩm công tử biết cái gì về bổn cung chủ Đông Phương Tử Linh? Chàng bước đến bên bàn, đứng đối diện với Đông Phương Tử Linh. Rít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực, rồi từ từ thở ra. Đường Thẩm nói: Nếu nói biết thì có lẽ Đường Thẩm chẳng biết gì cả. Còn nếu nói không biết thì e rằng tại hạ tự biến mình thành kẻ hồ đồ và ngoa ngôn, nếu không muốn nói là kẻ giả vờ ngu ngốc. Bổn cung muốn nghe những gì Đường Thẩm biết. Cung chủ còn muốn lợi dụng gì ở Đường Thẩm nữa? Hay cung chủ muốn Đường Thẩm giống hệt như Thất Đại Trưởng Môn và Lục Đại Thiên? Những gì cung chủ cần ở Đường Thẩm, Đường Thẩm đã làm cho cung chủ rồi. Đông Phương Tử Linh nhìn chàng. Đường Thẩm ve cằm, từ tốn và nói: Có lẽ thời khắc Đường Thẩm phải chết đã đến rồi phải không? Công tử biết quá nhiều. Đường Thẩm có thể đoán ra. Đông Phương Tử Linh mỉm cười. Ánh mắt tuyệt đẹp của Đông Phương Tử Linh như nhìn vào một điểm hư ảo nào đó. Khẽ buông tiếng thở dài, Tử Linh nói: Đúng là bổn cung có lợi dụng Đường Thẩm, đưa Đường Thẩm vào thạch thất cùng với Mạch Kiếm Tùng để khảo cứu đồ hình kim đồ càn khôn kiếm khí, tìm ra cách hóa giải nó. Nhưng thử hỏi bổn cung không làm như vậy, Đường Thẩm có còn đứng ở đây không? Khẽ lắc đầu, Phù Vân cung chủ nghiêm giọng nói: Đó là lợi dụng sau. Còn nếu như bổn cung muốn thực hiện án kỳ tử vong với Đường Thẩm thì đâu cần bổn cung phải ra tay. Vậy cung chủ cần gì ở Đường Thẩm? Bổn cung cũng không biết mình cần gì nữa. Tại sao cung chủ lại muốn cứu Đường Thẩm? Bổn cung chỉ thích làm theo ý của mình thôi. Đường Thẩm chau mày. Cung chủ không còn mục đích gì khác chứ? Đúng ra Đường Thẩm phải chết, bởi vì một khi đã nhận án tử vong, chẳng một người nào có thể sống sót khi đã nhận án kỳ tử vong, ngoại trừ kỳ tử vong được rút lại bởi chủ nhân tử vong kỳ. Đường Thẩm nhìn Phù Vân cung chủ, trang trọng nói: Cung chủ, chủ nhân tử vong kỳ là ai? Đông Phương Tử Linh lắc đầu: Bổn cung không thể nói với Đường Thẩm chủ nhân tử vong kỳ là ai. Nói như vậy, cung chủ biết chủ nhân tử vong kỳ? Bổn cung biết, nhưng không nói với ai cả. Đông Phương Tử Linh buông tiếng thở dài, rồi bước đến trước mặt chàng. Đường Thẩm công tử, bổn cung có một ý muốn đề nghị với Đường Thẩm công tử. Chàng nhìn Đông Phương Tử Linh, từ tốn và nói: Ý cung chủ là gì? Theo bổn cung biết, án kỳ tử vong đối với Đường Thẩm chưa rút lại. Bất cứ lúc nào tử vong sứ cũng có thể xuất hiện lấy mạng Đường Thẩm. Một khi án tử vong của Đường Thẩm được Mạch Kiếm Tùng thực thi, lúc này Đường Thẩm lại không còn nội lực. Ngược lại, Mạch Kiếm Tùng đã luyện thành kiếm khí càn khôn, Đường Thẩm không còn sinh lộ nữa. Cái chết sẽ đến với Đường Thẩm ngay lập tức. Cung chủ lo cho tại hạ. Cứ nghĩ như vậy đi. Vậy cung chủ có đề nghị gì với Đường Thẩm? Lưỡng lự một chút, rồi dõi đôi mắt nhìn qua song cửa sổ để tránh ánh mắt của Đường Thẩm. Đông Phương Tử Linh từ tốn nói: Đường Thẩm còn nhớ giao ước giữa bổn cung với Đường Thẩm? Tại hạ nhớ. Chàng nhìn Phù Vân cung chủ, rít một luồng chân khí từ từ thở ra. Đông Phương Tử Linh nhỏ nhẹ nói: "Ngoài quan ngoại, Tử Linh có một vùng đất rất đẹp mà không một ai biết đến. Ta muốn cùng Đường Thẩm đến vùng đất hứa đó. Ta và Đường Thẩm xem như rút chân ra khỏi giang hồ, rút chân ra khỏi những phiền lụy của tục nhân. Tất cả đều bỏ lại sau lưng, bỏ lại tất cả chẳng mang đến nữa. Sẽ chẳng còn ai thực hiện án kỳ tử vong với Đường Thẩm. Ngược lại, ta cũng trút bỏ bộ thụng xám y kia." Nhìn lại Đường Thẩm, Tử Linh buông tiếng thở dài rồi nói: "Đường Thẩm đồng ý với ta chứ?" Đường Thẩm gượng cười rồi nói: "Tại sao cung chủ có ý đó với tại hạ?" Trần diện Đông Phương Tử Linh lộ vẻ ngượng ngùng. Tử Linh mỉm cười gượng nói: "Ta cũng không biết nữa." Đường Thẩm gượng cười nói: "Đường Thẩm đã thề sẽ tiêu hủy tử vong kỷ." Lời còn đọng trên miệng của chàng thì Đông Phương Tử Linh đã lắc vai lướt vụt tới, ngọc thủ vươn ra với một thế chào đặt ngay vào yết hầu của Đường Thẩm. Chàng đứng chơ ra chấp nhận chào thủ của Đông Phương Tử Linh có thể bứt đứt khí quản của mình. Phù Vân cung chủ Đông Phương Tử Linh nhìn vào mắt Đường Thẩm: "Tử Linh có ý tốt cho Đường Thẩm, sao Đường Thẩm từ chối chứ? Tử Linh vẫn có thể lấy mạng Đường Thẩm mà không cần đến gã tử vong sứ nào." "Tại hạ biết cung chủ vẫn có thể lấy mạng tại hạ." "Biết như vậy, sao Đường Thẩm vẫn còn làm khó cho ta? Nếu Đường Thẩm từ chối đề nghị của Tử Linh, ngươi sẽ chết. Thà ta giết ngươi còn hơn để ngươi chết vào tay người khác." Với cung chủ, Đường Thẩm phải nói thật ý của mình. Đường Thẩm không thể ngoan ngôn với người đối xử tốt với mình, để rồi sau này sẽ khó xử hơn, thậm chí không dám nhìn mặt người. Chàng cắn răng trên vào môi dưới, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tử Linh, nàng thử nghĩ xem, nếu không tiêu hủy tử vong kỳ thì còn bao nhiêu người phải chết oan uổng chứ?" Chàng đanh giọng nói tiếp: "Nếu như Tử Linh có thể tiêu hủy tử vong kỳ thì Đường Thẩm sẵn sàng đi với Tử Linh đến bất cứ nơi đâu, thậm chí có thể giao mạng này cho Tử Linh và Tử Linh bắt Đường Thẩm làm gì cũng được." Đông Phương Tử Linh rút lại ngọc thủ, nhìn vào mắt chàng trầm giọng nói: "Đông Phương Tử Linh biết Đường Thẩm đã hứa với những người kia, nhưng thử hỏi lúc này đây, Đường Thẩm làm được những gì với tình trạng đã mất hết công lực chứ? Đường Thẩm làm được gì chứ? Nếu không muốn nói là kẻ vô dụng." Tử Linh đổi giọng khe khắt: "Một kẻ mất hết nội công thì sao tiêu hủy được tử vong kỳ? Ý muốn của kẻ viển vong không biết trời cao đất rộng là gì?" Đặt hai tay lên vai của Đường Thẩm, Tử Linh chăm chăm nhìn chàng: "Hay Đường Thẩm tự cho mình là cao nhân có thể làm được tất cả?" "Đường Thẩm không tự cho mình là cao nhân đâu, mà chỉ tự ví mình như một mũi tên đã bị buông ra khỏi cánh cung, rồi thì không thể dừng lại được. Mũi tên đó trúng đích hoặc chẳng bao giờ tìm lại được nữa." Chàng buông tiếng thở dài rồi nói tiếp: "Huống chi còn bao nhiêu người nữa đang chờ Đường Thẩm?" "Ai, phải chăng Đường Thẩm muốn nói đến Chu Uyển Thanh, Lục Y Phụng và Thiên Thiên?" Chàng im lặng. Đông Phương Tử Linh trang trọng nói: "Ai trong những người đó khiến Đường Thẩm để tâm?" "Đường Thẩm đều để tâm đến tất cả mọi người." Buông tiếng thở dài với vẻ miễn cưỡng, Đông Phương Tử Linh nghiêm giọng nói: "Đông Phương Tử Linh không muốn Đường Thẩm quyết định ngay bây giờ. Đường Thẩm hãy suy nghĩ kỹ đi. Tử Linh không muốn Đường Thẩm phải chết oan uổng đâu." Nói rồi, Đông Phương Tử Linh nhìn vào mắt chàng như muốn thâu tóm lấy chân diện Đường Thẩm vào hai con ngươi, hoặc dùng ánh mắt đọc những ý niệm thầm kín trong đầu của Đường Thẩm. "Đường Thẩm, hãy theo Tử Linh đi thật xa." "Đường Thẩm sẽ suy nghĩ lại đề nghị của Tử Linh." Nàng rũ hai ống tay áo rồi quay bước. Vừa đi Tử Linh vừa nói: "Đường Thẩm không hiểu Đông Phương Tử Linh này đấy. Đường Thẩm chỉ biết về Tử Linh thôi, chứ không bao giờ hiểu Tử Linh." Tử Linh đi rồi, còn lại một mình Đường Thẩm. Chàng bước đến bên bàn bưng vò rượu, đi đến bên vòm cửa, thả tầm mắt nhìn ra hoa viên trước mặt. Chàng dốc vò rượu tu ừng ực, Chàng vừa uống rượu vừa nghĩ thầm: ta phải làm gì trong tình thế là người vô dụng chứ? Định tịnh hành tẩu ngồi bó gối, thỉnh thoảng lại dốc bầu rượu tu một ngụm rồi chắc lưỡi, sau khi nhìn trộm Chu Uyển Thanh và Lục Y Phục. Hoàng Quốc Túy lau bầu và nói: cái gã Ôn Dịch này tự dưng bỏ đi chẳng nói tiếng nào, không biết sống chết ra sao. Giờ thì bắt mọi người ngồi đây mà chờ gã, chẳng biết chờ đến bao giờ. Định tịnh hành tẩu nhíu mày: người có im cái miệng lại không? Hoàng Quốc Túy lườm lão rồi nhìn ra cửa. Im thì im, nhưng lão nhìn xem kìa, nhìn Lục Y Phụng và Chu Uyển Thanh xem, hai nàng đó khoác bộ mặt như vậy có chịu nổi không chứ? Chu Uyển Thanh và Lục Y Phụng có bộ mặt thế nào thì ngươi cũng không nhất thiết phải quan tâm. Hoàng Quốc Túy ve cằm, y buông tiếng thở dài rồi nói: lúc này bổn thiếu gia không quan tâm đến Chu Uyển Thanh và Lục Y Phụng thì còn ai vào đây để quan tâm chứ? Đường Thẩm bất ngờ bỏ đi, bạt vô âm tín, không biết sống chết ra sao. Không chừng y dám chết bất đắc kỳ tử nơi nào đó rồi, mà xác đã mục giữa, còn chúng ta thì ngồi đây chờ đợi. Y chắc lưỡi, vuốt má nhìn Chu Uyển Thanh và Lục Y Phục. Hay ra! Định tịnh hành tẩu cho mày, dốc bầu rượu. Ngươi còn nói nhăng nói quậy, nói bậy nói bạ thì lão hủ sẽ tát vào má ngươi đó. Hoàng Quốc Túy khoát tay: bổn thiếu gia không nói chuyện với lão. Y bước đến bên Chu Uyển Thanh và Lục Y Phụng. Chu Uyển Thanh, Lục Y Phụng, ta có vài lời muốn nói với hai nàng. Chu Uyển Thanh nhìn Hoàng Quốc Túy: Hoàng thiếu gia muốn nói gì? Ta không phải không lo cho Đường Thẩm, bởi Đường Thẩm có liên quan đến ta mà, nhưng y lại bỏ đi mà chẳng nói tiếng nào, cũng không biết sống chết ra sao. Y ve cằm: ta nói điều này, Chu Uyển Thanh và Lục Y Phụng đừng cho ta là kẻ nói gở nhé. Lục Y Phụng nghiêm mặt nhìn Hoàng Quốc Túy: huynh nói đi. Theo như ta nghĩ, có lẽ Đường Thẩm biết mình sẽ chết bởi thiên hoa phấn gì đó, y lại không muốn mọi người đau khổ phiền lụy bởi cái chết của y, mà tự tìm một chỗ nào đó để vùi thân. Hoàng Quốc Túy chắc lưỡi: hành động của Đường Thẩm cũng đáng để chúng ta tâm phục khẩu phục và ngưỡng mộ, nhưng khốn nỗi lại đặt mọi người vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không biết y sống hay là chết. Theo ý của ta, có lẽ giờ Đường Thẩm cũng đã chết rồi, mục xác ra rồi. Lục Y Phụng chau mày: sao huynh lại có ý đó? Chỉ cần suy nghĩ một chút sẽ biết ngay thôi mà, ta là kẻ thô thiện, kiến văn không bằng Đường Thẩm. Chu Uyển Thanh chen vào: hoàng thiếu gia còn không biết chữ nữa mà. Hoàng Quốc Túy sượng mặt: hay ra ta tuy không biết chữ, lại được trời ban cho sự thông minh và biết suy luận, đoán ra mọi chuyện. Chu Uyển Thanh không biết chữ, trước đây ta từng đoán chúng chứ không bao giờ đoán sai. Lục Y Phụng hỏi: huynh đoán như thế nào? Ta đoán Đường Thẩm đã chết rồi, thậm chí đã giữa xác ra nữa. Đôi chân mày nàng nhíu lại, vẻ bất nhẫn lộ rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của Lục Y Phụng. Nàng gắt giọng nói: hoàng thiếu gia phải nói cho rõ, tại sao huynh nghĩ như vậy? Nàng đừng có giận ta, có khó gì đâu mà không đoán ra chớ. Này nhé, Đường Thẩm thừa biết Chu Uyển Thanh và Lục Y Phụng yêu gã, hai nàng lại đâu phải là tú nữ, nếu không muốn nói là đều là những mỹ nhân tuyệt đẹp. Phàm một gã nam nhân mà được một lúc hai mỹ nữ yêu, lại là những trang lá ngọc cành vàng, tự dưng bỏ đi bạt vô âm tín thì sao chứ? Y hất mặt vuốt cằm: có vô lý không? Nếu y chạy theo một bóng hồng nhan khác thì bóng hồng nhan này chắc là một trong tứ đại gia nhân tái sinh qua, chứ ai lại bỏ qua hai nàng được? Làm gì có bóng hồng nhan thứ ba chứ? Do đó ta nghĩ Đường Thẩm đã chết bởi thiên hoa phấn, chết mất xác nữa. Y thở hắt ra một tiếng rồi trang trọng nói: ta nghĩ chúng ta có ở đây cũng vậy thôi, chẳng được ích gì. Chi bằng Chu Uyển Thanh và Lục Y Phụng theo ta về Giang Tô, ta hứa sẽ chăm sóc cho hai nàng thay Đường Thẩm. Trần diện Lục Y Phụng đỏ hẳn lên, nàng nhìn Hoàng Quốc Túy đanh giọng nói: Huynh đừng có nói càn. Nếu Đường Thẩm chết thì Lục Y Phụng phải tìm ra xác của huynh ấy. Nếu huynh ấy sống, Lục Y Phụng phải biết huynh ấy sống ở đâu và như thế nào. Lục Y Phụng nói, rồi quay mặt nhìn ra cửa. Đường Thẩm huynh, huynh đang ở đâu? Hoàng Quốc Túy nhìn Chu Uyển Thanh. Chu Uyển Thanh, hay là ta và nàng cùng về Giang Tô thôi, ở lại đây làm gì? Huynh về đi. Chu Uyển Thanh nhìn sang Lục Y Phụng. Phụng muội, chúng ta sẽ ở lại đi tìm huynh ấy, cho dù phải tìm tận góc biển chân trời, tỷ cũng đi với muội. Lục Y Phụng nhìn lại Chu Uyển Thanh. Được, chúng ta cùng đi. Nàng nhìn lại Hoàng Quốc Túy. Huynh đừng đi theo tỷ muội chúng tôi nữa. Lục Y Phụng và Chu Uyển Thanh vừa dậm bước thì Đông Phương Tử Linh xuất hiện. Sự xuất hiện của Phù Vân Cung Chủ Đông Phương Tử Linh khiến Hoàng Quốc Túy nhìn chân chối. Y như thể bị trời trồng nhìn Đông Phương Tử Linh gần như không chớp mắt. Hoàng Quốc Túy lắp bắp hai cánh môi rồi như kẻ thất thần thất sắc lầm nhầm và nói: Đẹp, đẹp, ta có nằm mơ không? Định tĩnh hành tẩu đứng lên, lão nhìn Đông Phương Tử Linh vuốt tròm râu lầm chầm và nham nhở: Lão hủ đoán không lầm, cô nương đây là Phù Vân Cung Chủ. Nhìn Định Tịnh hành tẩu, Đông Phương Tử Linh nói: Tiên sinh đã nhận ra bổn cung. Thiên hạ đồn đại không sai, Phù Vân Cung Chủ là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Nay được diện kiến, lão hủ mới biết lời đồn đại đó không hoa chút nào. Cung chủ đến đây hẳn vì Đường Thẩm. Đường Thẩm lão đệ của lão hủ đang ở đâu? Phải chăng đang ở tại Phù Vân Cung của cung chủ? Chuyện đó hãy khoan nói đến. Nàng nhìn lại Chu Uyển Thanh và Lục Y Phục. Bổn cung muốn nói chuyện riêng với nhị vị cô nương. Hoàng Quốc Túy vội lên tiếng: Sao nàng không nói chuyện riêng với Hoàng Quốc Túy? Y chỉ vào ngực mình và nói: Ta là Hoàng Quốc Túy, đại thiếu gia của Hoàng Nghiêm Tuần Phủ. Cơ ngơi của Hoàng Thế Gia rất là lớn, tại Giang Tô ai ai cũng biết Hoàng Quốc Túy thiếu gia cả. Ta sẵn sàng trải thảm khắp Giang Tô để đón nàng. Nhìn Hoàng Quốc Túy, Đông Phương Tử Linh đanh giọng nói: Bổn cung không có chuyện gì để nói với công tử. Ơ. Định Tịnh hành tẩu bước đến bên Hoàng Quốc Túy. Bộ mặt háo sắc của ngươi đã bị Phù Vân Cung Chủ bắt đúng rồi. Theo ta ra ngoài thôi, ở đây không có chuyện cho ngươi đâu. Hoàng Quốc Túy lườm Định Tịnh hành tẩu: Cái lão già này. Định Tịnh hành tẩu chau mày: Ngươi. Định Tịnh hành tẩu vừa nói vừa bóp chảo vào hộ khẩu của Hoàng Quốc Túy. Y nhăn mặt: Ta đi với lão. Y miễn cưỡng đi cùng với Định Tịnh hành tẩu, nhưng khi bước ngang qua Đông Phương Tử Linh thì ghì chân lại. Y hít một hơi thật sâu, như thể muốn hút tất cả mùi xạ hương từ cơ thể của Đông Phương Tử Linh vào khiếu giác của mình, rồi nhanh miệng nói: Cung chủ, hãy tin đi, Hoàng Quốc Túy thiếu gia của Hoàng Nghiêm Tuần Phủ là người ngưỡng mộ cung chủ nhất, không chỉ ngưỡng mộ mà còn ái mộ nữa. Định Tịnh hành tẩu kéo tay gã vừa đi vừa lau bầu: Người nhiều chuyện quá. Chờ cho Định Tịnh hành tẩu đi rồi, Đông Phương Tử Linh mới định nhãn nhìn lại Chu Uyển Thanh và Lục Y Phụng. Nàng ôn nhu nói: Chu Uyển Thanh và Lục Y Phụng cô nương không biết bổn cung, nhưng bổn cung thì biết hai người. Lục Y Phụng nhìn Đông Phương Tử Linh và nói: Cung chủ có chuyện gì muốn nói với Lục Y Phụng và Chu Uyển Thanh? Chắc chắn không ngoài chuyện của Đường Thẩm huynh chứ? Đông Phương Tử Linh gật đầu: Không sai. Định nhãn nhìn Lục Y Phụng, Đông Phương Tử Linh từ tốn nói: Lục Y Phụng hẳn đã khỏi bệnh. Lục Y Phụng gật đầu: Nhờ có Đường Thẩm huynh. Lục Y Phụng có phúc có phần nên mới được Đường Thẩm yêu ái. Buông tiếng thở dài, Đông Phương Tử Linh nói tiếp: Đường Thẩm đã tự nguyện hít thiên hoa phấn rồi dụng độc kết hợp với huyết lưu của mình để trị bệnh cho cô nương. Hành động đó thật là hiếm có. Lục Y Phụng không bao giờ quên huynh ấy. Đường Thẩm không cần cô nương phải mang ơn, nhưng chắc chắn Lục Y Phụng và Chu Uyển Thanh biết vì muốn giải căn bệnh của Lục Y Phụng mà Đường Thẩm đã mất tất cả công lực chứ. Chu Uyển Thanh và Lục Y Phụng gật đầu. Tìm muội chúng tôi biết. Sau khi cứu Lục Y Phụng, Đường Thẩm đã đơn thân độc mã đến làm mình cho Tử Vong Kỳ để cứu Thiên Thiên. Lúc này đây Đường Thẩm đã bị mang án Tử Vong Kỳ, lúc nào cũng có thể mất mạng bởi Tử Vong Sứ. Nhị vị cô nương có muốn Đường Thẩm chết không? Chu Uyển Thanh nói, tất nhiên tỉ muội chúng tôi đâu muốn Đường Thẩm huynh chết. Tốt lắm, nếu không muốn Đường Thẩm chết thì hai người phải làm một điều gì đó để Đường Thẩm theo bổn cung rời bỏ Trung Nguyên, tránh xa võ lâm giang hồ, may ra mới có thể cứu được Đường Thẩm. Lục Y Phụng nói, cung chủ, vậy Đường Thẩm huynh đang ở đâu? Tạm thời Đường Thẩm còn ở một chỗ rất an toàn, nhưng sự bình an đó chỉ trong một ngày, một bữa thôi. Đường Thẩm có ra đi với bổn cung thì mới bình yên tuyệt đối. Lục Y Phụng nói, cung chủ muốn Lục Y Phụng làm gì? Đông Phương Tử Linh bước đến trước mặt hai nàng, nghiêm giọng nói, bổn cung muốn Chu Uyển Thanh và Lục Y Phụng cô nương khuyến dụ và nói với Đường Thẩm đi với bổn cung, đi càng xa càng tốt. Cung chủ hãy cho Lục Y Phụng gặp Đường Thẩm huynh. Đông Phương Tử Linh nhìn nàng. Chu Uyển Thanh nói, tỷ muội phải gặp huynh ấy mới được, nếu không gặp làm sao nói với huynh ấy. Lúc này đây Tử Vong Sứ có mặt khắp mọi nơi, chỉ cần Đường Thẩm xuất hiện thì sẽ có hiểm họa ngay lập tức, án kỳ tử vong còn treo trên đầu Đường Thẩm. Lục Y Phụng nói, vậy cung chủ hãy dẫn chúng tôi đến gặp huynh ấy. Đông Phương Tử Linh nheo mày lưỡng lự một lúc. Đông Phương Tử Linh nói, thôi được, bổn cung sắp xếp cho mọi người gặp nhau, nhưng hãy nhớ rằng án kỳ tử vong đang treo trên đầu Đường Thẩm. Hai người phải khuyến dụ cho được Đường Thẩm rời bỏ Trung Nguyên cùng đi với bổn cung, có như vậy Đường Thẩm mới khả dĩ có được sinh lộ. Nếu đúng như cung chủ nói, Lục Y Phụng sẽ nói với huynh ấy. Lục Y Phụng không muốn huynh ấy chết oan uổng đâu. Bổn cung tin hai người. Chu Uyển Thanh hỏi, cung chủ cũng lo cho Đường Thẩm huynh. Nếu bổn cung chủ không vì Đường Thẩm đã không đến tìm hai nàng. Buông một tiếng thở dài, Đông Phương Tử Linh nói tiếp, bổn cung kỳ vọng vào hai người đó, hy vọng hai người có thể khuyên giải được Đường Thẩm. Gượng điểm nụ cười mỉm, Đông Phương Tử Linh nhìn Chu Uyển Thanh và Lục Y Phụng. Đường Thẩm lúc nào cũng nghĩ đến Chu Uyển Thanh và Lục Y Phụng với Thiên Thiên nữa. Nếu như Đường Thẩm đồng ý đi cùng với bổn cung rồi, mọi người hãy quay về với cuộc sống bình thường, tránh xa người võ lâm, càng tránh xa chừng nào tốt chừng đó. Huynh ấy được bình an, Lục Y Phụng mãn nguyện rồi. Đông Phương Tử Linh nhìn nàng, bổn cung tin nếu theo sự sắp đặt của bổn cung, mọi sự sẽ bình an, tất cả sẽ kết thúc, chúng ta sẽ lại có cuộc sống bình an vô sự, chẳng còn chịu những phiền toái của tục nhân. Đông Phương Tử Linh mỉm cười, hai người bảo trọng, chờ bổn cung. Đông Phương Tử Linh nói rồi quay bước. Chu Uyển Thanh và Lục Y Phụng ra đến tận cửa Mộc Lầu. Lục Y Phụng nói, cung chủ bảo trọng, cung chủ có thể cho Lục Y Phụng hỏi một câu không? Lục Y Phụng muốn hỏi gì? Sao cung chủ biết công dụng của Thiên Hoa Phấn có thể hóa giải được bệnh tình của Lục Y Phụng? Đông Phương Tử Linh nhìn Lục Y Phụng, điểm nụ cười mỉm rồi nói, trên đời này có những điều không thể nói ra được, và có những điều hoàn toàn bất ngờ với người này, nhưng không bất ngờ với người khác. Bệnh tình của Lục Y Phụng không nhất thiết phải là đại phu mới giải được, thậm chí là đại phu cũng thể giải được, mà phải biết căn cơ cội nguồn của căn bệnh đó. Đông Phương Tử Linh nhìn nàng, điểm nụ cười mỉm, bổn cung chỉ có thể nói như vậy thôi, bảo trọng. Nói rồi Đông Phương Tử Linh lắc vai thi triển khinh công băng mình đi. Đông Phương Tử Linh đi rồi, Chu Uyển Thanh mới nhìn sang Lục Y Phụng, muội nghĩ sao về Phù Vân cung chủ? Trực giác mách cho muội biết muội có quan hệ với Phù Vân cung chủ, nhưng đó là mối quan hệ gì thì muội hoàn toàn không biết. Chắc hẳn có quan hệ nên Phù Vân cung chủ mới biết căn cơ bệnh tình của muội. Chu Uyển Thanh gượng cười nhìn Lục Y Phụng, Còn điều này nữa, tại sao Phù Vân Cung Chủ muốn cùng đi với Đường Thẩm huynh, cùng nhau rời bỏ giang hồ? Điều này chỉ có thể hỏi Phù Vân Cung Chủ, làm sao muội biết được? Chắc chắn Phù Vân Cung Chủ không muốn tỷ muội chúng ta cùng đi với người và Đường Thẩm huynh. Lục Y Phụng và tỷ cũng có thể đi cùng mà. Chu Uyển Thanh lắc đầu. Không đâu, nhất định Phù Vân Cung Chủ không muốn Chu Uyển Thanh và Lục Y Phụng đi cùng với người và Đường Thẩm huynh. Sao tỷ chắc như vậy? Tỷ có thể đoán ra mà. Nếu tỷ đoán không lầm thì Phù Vân Cung Chủ đã yêu Đường Thẩm huynh. Phù Vân Cung Chủ yêu Đường Thẩm đại ca. Tỷ đoán như vậy, chỉ có tình yêu mới khiến Cung Chủ Phù Vân Cung lo lắng cho sự an nguy của Đường Thẩm huynh. Tỷ cũng lo cho huynh ấy. Sắc diện của Chu Uyển Thanh đỏ bừng. Muội cũng lo cho huynh ấy. Vậy thì... Chu Uyển Thanh buông tiếng thở dài. Ba người chúng ta đều đặt chữ tình dành cho Đường Thẩm, mà tình yêu thì không thể san sẻ được. Hỏi Phù Vân Cung Chủ, làm sao có thể san sẻ tình yêu của mình cho người khác chứ? Lục Y Phụng khẽ lắc đầu. Muội chấp nhận hy sinh tất cả để huynh ấy được bình an và hạnh phúc là muội mãn nguyện rồi. Còn tỷ, tỷ yêu Đường Thẩm huynh, nhưng có lẽ tỷ không thể tranh giành tình yêu với Phù Vân Cung Chủ. Nàng buông tiếng thở dài. Nếu phải chọn lựa thì Chu Uyển Thanh cũng sẽ chọn con đường mà muội đã chọn. Chỉ cần Đường Thẩm huynh được bình an là tỷ cũng mãn nguyện rồi. Chu Uyển Thanh và Lục Y Phụng nhìn nhau, cả hai cùng cười gượng. Chu Uyển Thanh nhỏ nhẹ và nói, tỷ muội chúng ta phải chấp nhận số phận thôi. Tỷ buồn không? Còn muội có buồn không? Lục Y Phụng gật đầu. Muội buồn lắm, nhưng không có sự lựa chọn nào khác, bởi chỉ có Phù Vân Cung là có thể giúp được thoát khỏi án kỳ tử vong. Chỉ có Phù Vân Cung Chủ mới có thể cho huynh ấy cuộc sống bình an. Chu Uyển Thanh khẽ gật đầu. Tỷ cũng buồn, ai mà không buồn khi bị mất tình yêu của mình chứ. Tỷ đâu có ngờ tình yêu của tỷ và Đường Thẩm huynh chỉ trong một thời gian ngắn mà đã thay đổi rồi. Người không thay đổi nhưng hoàn cảnh thay đổi, buộc phải thay đổi theo. Tỷ cũng giống như muội, không có sự lựa chọn nào khác hơn là phải trao tình của mình cho người khác. Nàng nói rồi cúi mặt nhìn xuống. Lệ trào ra hai khóe mắt nàng, nhiễu xuống trước mũi hài. Lục Y Phụng nói, tỷ tỷ, rồi chúng ta sẽ quên và huynh ấy cũng sẽ sớm quên tỷ muội chúng ta thôi. Hai người ôm chầm lấy nhau, cả hai cùng thổn thức bởi nghĩ đến thời khắc hai người phải chia tay Đường Thẩm. Một cuộc chia tay mà chẳng bao giờ họ có thể hy vọng còn gặp lại nữa. Chương số 39. Điều điều khiến Ngưu Tinh. Đường Thẩm bước vào gian đại sảnh trắng tinh. Đông Phương Tử Linh ngồi trên một tấm thảm nhung dày. Nàng vận bộ cánh trắng toát bằng lụa Hàn Châu khá mỏng, đủ để ánh sáng từ bốn chân đèn có thể xuyên qua nó, tôn tạo những đường cong của cơ thể. Mùi hương trầm phiến với mùi hương hoa tỏa ra xông vào khiếu giác chàng. Chẳng biết mùi hương đó hay là vẻ đẹp của Tử Linh khiến Đường Thẩm phải nao nao trong người. Tử Linh mỉm cười nhìn chàng. Đường Thẩm khoác bộ mặt vừa nghiêm vừa trang trọng. Cung chủ cho mời Đường Thẩm đến. Tử Linh mỉm cười nói, nếu ta không cho mời hẳn Đường Thẩm cũng không bao giờ đến phải không? Đường Thẩm sẽ né tránh bổn cung chứ gì? Chàng lắc đầu nói, Đường Thẩm không né tránh cung chủ. Hãy bỏ đi hai tiếng cung chủ, hãy gọi ta là Tử Linh. Tử Linh? Không, phải gọi là Đông Phương Tử Linh mới đúng với quý danh của nàng. Tử Linh thích Đường Thẩm gọi mình bằng tục danh. Nàng ngoắt chàng, đến đây. Đường Thẩm chắp tay sau lưng bước đến bên bàn. Chàng ngồi xuống thảm, đối mặt với Đông Phương Tử Linh. Tử Linh chuốc rượu ra hai chiếc chén bằng ngọc lưu ly. Nàng đặt tịnh rượu bằng lam ngọc xuống bàn, rồi nhìn Đường Thẩm mỉm cười. Mời Đường Thẩm. Chàng giả là và nói, cung kính không bằng phụng mạng. Tử Linh phá lên cười giòn giã. Chàng tiếu ngạo của Tử Linh nghe tựa như ngọc lưu ly va vào nhau, thật là thánh thót. Nàng vừa cười vừa bưng chén rượu nói: Đường Thẩm khách sáo, khiến cho Tử Linh không sao nhịn được cười đó, có cần phải khách sáo như vậy không? Đường Thẩm đâu có khách sáo, mà chỉ muốn tạo ra một không khí chan hòa vui vẻ với Đông Phương Tử Linh mà thôi. Thế mà Tử Linh nghĩ Đường Thẩm khách sáo đó. Thấy Tử Linh cười là Đường Thẩm hoan hỉ rồi. Chàng nói rồi dốc chén rượu uống cạn. Tử Linh nhấp một ngụm nhỏ, nàng đặt chén xuống bàn rồi nói: Tử Linh cười, Đường Thẩm hoan hỉ. Chàng gật đầu. Tiếng cười của Tử Linh nghe rất hay và khiến cho mọi người nghe thư thái cả tâm hồn. Tử Linh sẽ cười mãi đó. Nếu vậy thì tốt quá, nhưng cười cũng phải có lúc, chứ Tử Linh cười lung tung e rằng sẽ bị người ta cho mình lạm dụng cười đó. Chàng bưng tịnh rượu chuốc ra chén của mình. Vừa chuốc rượu, Đường Thẩm vừa nói: Rượu của Phù Vân Cung uống một chén sẽ muốn uống chén thứ hai, khi đã uống chén thứ hai sẽ muốn uống chén thứ ba, và sau đó không cưỡng được mà muốn sống, uống đến khi say mềm ra mới thôi. Chàng nhướng mày. Rượu này đúng là loại rượu hiếm có trên thế gian. Muốn tìm được hào tiểu như tịnh rượu đây, chắc Đường Thẩm phải lưu bước suốt đời ở chốn này. Nơi đây không thiếu rượu cho Đường Thẩm. Nàng bưng chén rượu lên. Đường Thẩm dốc chén rượu uống cạn. Tử Linh lại chỉ nhấp một ngụm nhỏ. Mặc dù mới chỉ uống hai ngụm nhỏ thôi, mà đôi lưỡng quyền của nàng đã hây hây đỏ. Ông trời vốn đã ban cho Tử Linh một nhan sắc siêu phàm xuất chúng, nay được men rượu tôn tạo thêm, nhan sắc của nàng đã đẹp, nay còn đẹp hơn nữa. Trong khung cảnh thơ mộng và liêu trai này, trước vẻ đẹp tuyệt mỹ của Tử Linh thì pho tượng cũng phải chảy ra với cảm giác nao nao trong lòng. Đường Thẩm đặt chén xuống bàn nhìn Tử Linh. Đông Phương Tử Linh đúng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân trong cảnh giới của những người đẹp nhất. Nàng cười khẩy. Thế mà sắc đẹp của Tử Linh lại không làm sao rung động trái tim của Đường Thẩm. Ai nói như vậy? Nếu Đường Thẩm rung động trước nhan sắc của Tử Linh thì đã tìm đến với Tử Linh rồi. Chàng nhìn vào mắt của Tử Linh. Đường Thẩm trốn chạy khỏi nhan sắc đó là không biết rung động hay sao? Đúng. Nàng nhướng mày. Sai. Tử Linh nheo mày. Sai chỗ nào? Bởi Tử Linh quá đẹp nên Đường Thẩm mới trốn chạy đó. Khi người ta đứng trước một giai nhân thì đã rung động rồi. Huống chi Tử Linh lại là giai nhân đẹp nhất trong tất cả những giai nhân. Sắc đẹp của Tử Linh càng khiến nam nhân rung động. Sự rung động đó sẽ kéo theo những ý niệm dung tục. Do đó Đường Thẩm phải trốn chạy. Nam nhân đi tìm cái đẹp và sở hữu nó chứ không trốn chạy. Những kẻ muốn sở hữu đã không còn là mình. Tử Linh lại phá lên cười. Trong khi nàng cười thì chàng lại chuốc rượu ra chén của mình và Tử Linh. Tử Linh sửa lại thế ngồi rồi nhìn vào mắt chàng. Tiếp nhận ánh mắt của Tử Linh, bất giác trái tim Đường Thẩm chợt đập loạn nhịp. Chàng gượng cười rồi nói: Tử Linh muốn gì ở Đường Thẩm? Sống tại đây trong khung cảnh liêu trai mơ mộng này, Đường Thẩm thấy thế nào? Đường Thẩm có thể nói câu này với Tử Linh: lồng son có quý cỡ nào thì mình cũng vẫn là con chim nhốt trong lồng. Bầu trời bên ngoài tự do hơn trong chiếc lồng quý này. Cho dù ở đây là nơi tốt đẹp và nhiều người muốn chui vào chiếc lồng này. Tử Linh biết tâm trạng của Đường Thẩm. Nàng bưng chén rượu. Chàng cũng bưng chén rượu. Hai người đối mặt nhìn nhau. Tử Linh trang trọng nói: Tử Linh muốn Đường Thẩm chân thành trong cuộc đối ẩm này. Đường Thẩm sẽ chân thành với Đông Phương Tử Linh. Mời Tử Linh. Chàng dốc chén uống cạn. Lần này Tử Linh cũng uống cạn chén rượu. Nàng đặt chén xuống bàn rồi nói: Hãy cho Đông Phương Tử Linh biết quyết định của Đường Thẩm. Chàng buông tiếng thở dài. Được. Đường Thẩm không thể tiếp nhận đề nghị của Đông Phương Tử Linh rời bỏ võ lâm giang hồ Trung Nguyên tìm lạc thú cho riêng mình. Tử Linh buông tiếng thở dài, nhìn chàng. Đó là quyết định sau cùng của Đường Thẩm. Chàng gật đầu. Đường Thẩm biết quyết định đó có thể đặt mình vào chỗ chết, nhưng đã chân thành thì phải nói thật những gì mình đang nghĩ. Đường Thẩm không thể ngoan ngôn hay bội ngôn với Đông Phương Tử Linh. Tại sao? Đường Thẩm ngưỡng mộ Đông Phương Tử Linh. Trên thế gian này có bao nhiêu nhi nữ trở thành anh thư quần hùng chứ? Cuộc đời của Đường Thẩm chỉ thấy có một mình Đông Phương Tử Linh làm được chuyện đó. Nghe câu nói này, Tử Linh có thể ngẩng cao đầu. Đường Thẩm có biết vì sao Đông Phương Tử Linh trở thành anh thư loạn quần hùng không? Vì sao? Tử Linh đã từng là người bị Võ Lâm hắt hủi và truy sát đến tận giới hạn cuối cùng của cái chết. Tử Linh đã vượt qua giới hạn đó để rồi trở thành Phù Vân Cung chủ. Cái gì đã khiến cả Võ Lâm truy sát Tử Linh? Càn Khôn Kiếm Khí. Cuối cùng Càn Khôn Kiếm Khí đã quay về với chủ nhân của nó. Cũng như Đường Thẩm, mũi tên đã buông ra khỏi cánh cung thì không thể bắt lại được. Nó phải đi đến cái đích cuối cùng. Vậy cái đích cuối cùng của Tử Linh là gì? Tử Linh không có đích đến. Còn một người nữa sau lưng Tử Linh. Nàng lắc đầu. Không nói đến chuyện đó nữa. Đường Thẩm chỉ nên biết Tử Linh đã đau khổ rất nhiều mới có được ngày hôm nay. Và Tử Linh muốn từ bỏ tất cả những gì mình đang có để đi cùng với Đường Thẩm. Có lẽ đó là cái đích đến của Tử Linh. Đường Thẩm buông tiếng thở dài nhưng gượng cười. Rất tiếc, Đường Thẩm không đi cùng với Tử Linh được. Tử Linh biết Đường Thẩm sẽ nói điều này. Nàng gượng cười rồi nói tiếp. Tử Linh không ép Đường Thẩm. Khi người ta đã quyết định rồi, có ép cũng không được. Hãy để cho sự tự nguyện chan hòa thì tốt hơn. Câu nói này của Tử Linh, Đường Thẩm sẽ ghi tạc trong tâm mình. Đường Thẩm sẽ rời khỏi đây cho dù biết sẽ gặp rất nhiều bất trắc hiểm họa đến với mình. Vì đó là ý muốn và quyết định của Đường Thẩm. Khi Đường Thẩm đã quyết định rồi thì không ai ngăn cản được. Nàng bưng chén rượu. Uống đi, hôm nay Tử Linh và Đường Thẩm sẽ uống cho thật say. Uống thật say. Hai người uống cạn vò rượu ba cân. Sắc diện Đông Phương Tử Linh đỏ bừng. Dưới ánh sáng của bốn ngọn chân đèn, nàng như đóa phù dung đang khoe sắc tuyệt đẹp. Tử Linh đứng lên nhìn Đường Thẩm nói. Đường Thẩm, chàng còn nhớ giao ước hôm nào giữa Tử Linh với chàng chứ? Giao ước đó sẽ thiệt thòi cho Tử Linh. Tử Linh chấp nhận bằng chính trái tim và khối óc của mình. Nàng nói, rồi quay lưng lại chàng. Hai cánh môi Đường Thẩm mím lại. Khi Tử Linh tự lột bỏ tất cả những mảnh lụa mỏng trên người mình, thể pháp với những đường cong tuyệt mỹ và cân đối lộ lộ phơi ra trước ánh sáng của bốn ngọn chân đèn. Trái tim Đường Thẩm gần như đạp loạn xạ trước vẻ đẹp tuyệt tác đó. Không chỉ trái tim mà hơi thở chàng cũng muốn ngưng động trước thể pháp của nàng. Mặc dù Tử Linh vẫn quay lưng về phía chàng, nhưng chỉ với vóc dáng ngà ngọc nhìn từ phía sau cũng đủ chứng minh cho Đường Thẩm biết nàng là hiện thân của cái đẹp hoàn mỹ nhất trên cõi đời này. Sự hoàn mỹ của cái đẹp mà ông tạo đã dày công vun đắp ban phát cho nàng. Chỉ có vẻ đẹp hoàn mỹ như thế này mà Tử Linh khiến cả bảy vị trưởng môn đại phái vùi thân ngoài Tử Vong Đạo. Chỉ có nàng mới buộc hai kẻ xuất gia tìm đường giải thoát là Pháp Hành và Thiếu Phong phải tự hỏi mình tình là gì, yêu là gì. Tử Linh nhỏ nhẹ nói, sắc đẹp của Tử Linh là tàn kiếm giết người đó. Chỉ có sắc đẹp của Tử Linh mới khiến người ta phải hỏi tình là gì. Tử Linh không muốn Đường Thẩm chạy trốn sắc đẹp tàn kiếm của Tử Linh. Nàng nói dứt lời, liền quay lại đối mặt với Đường Thẩm. Tất cả một tòa vu sơn tuyệt mỹ, không một bút mực nào có thể tả được, không họa nhân nào có thể vẽ lại được. Thể pháp của nàng là sự huyền ảo mà tạo hóa đã gắn vào. Trái tim Đường Thẩm gần như loạn nhịp hẳn, và hơi thở bỗng chốc trở nên nặng nề vì đã tận mục sở thị tòa vu sơn huyền hoặc và liêu trai kia. Cổ họng chàng như có khối than hồng chặn ngang, không cho thở, chứ đừng nói là thốt được thành lời. Hai người đối nhãn nhìn nhau. Nàng điểm nụ cười mỉm, rồi bất ngờ xà vào lòng của Đường Thẩm. Đôi ngọc thủ của Tử Linh cuốn lấy cổ chàng. Hơi thở nàng nóng hẳn lên, pha trộn với mùi da thịt ngọt ngào phả vào khiếu giác chàng. Đường Thẩm như thể bị cứng ra trước những gì có trong tay mình. Tử Linh thò thè và nói: Tử Linh đã nghe được trái tim thổn thức của chàng, đừng trốn chạy thực tại, mà hãy tiếp nhận lấy nó bằng tất cả sự chân thành. Rồi sau này chàng có bị án tử vong kỳ thì Tử Linh vẫn có chàng trong cuộc đời. Giọng nói của nàng thật là ngọt ngào, chẳng khác nào một khúc nhạc tình khích lệ Đường Thẩm. Cùng với lời nói đó, đôi ngọc thủ của Tử Linh từ từ kéo chàng xuống. Hơi thở ấm nóng cùng mùi hương pha trộn trong đó hướng thẳng vào mặt của Đường Thẩm. Làn hơi thở của Tử Linh nhanh chóng thấm sâu vào tận cùng mọi ngóc ngách trong nội thể của Đường Thẩm. Chúng kết tạo thành thứ cảm xúc huyền hoặc kỳ diệu, một cảm xúc mà chàng không bao giờ tìm lại được trong cuộc đời mình. Đôi môi của Đường Thẩm dán lấy hai cánh môi hé mở sẵn của Tử Linh. Hai người quên bẵng đi thực tại và những chuyện phù phiếm trên đời để dồn tâm tư và sự xúc cảm của mình vào nụ hôn đó. Đường Thẩm bị rút ngay vào vòng xoáy tình mà Tử Linh đã tạo ra, để rồi cùng với nó ngụp lặn trong vùng hoan lạc. Tiếng thì thầm ái ân không còn thốt thành lời nữa, có chăng chỉ là những lời nói biểu cảm tâm tư của nàng. Tử Linh vừa ôm chặt lấy Đường Thẩm vừa nói: Tử Linh yêu chàng, yêu chàng nhiều lắm, chàng sẽ là của Tử Linh. Tất cả những tâm niệm tồn tại trong tâm thức của nàng và chàng đều bị cảm xúc tình cuốn phăng đi. Chỉ còn một giai điệu duy nhất tồn tại trong hai người, đó là khúc tình cháy bỏng, lãng mạn và liêu trai. Tất cả đều đổ ào ào ra khi sóng tình nhấn chìm lấy hai người. Rời Phù Vân Cung mà Đường Thẩm vẫn còn đượm những cảm xúc xuân tình mà Tử Linh đã ban cho chàng. Những dấu ấn tình còn lắng đọng trong từng ngóc ngách cơ thể lẫn tâm thức của chàng. Buông tiếng thở dài, Đường Thẩm nghĩ thầm: ta đúng hay sai? Chàng cắn răng trên vào môi dưới. Làm sao chàng có thể quên những khúc tình đã trải qua giữa chàng với Tử Linh? Một khúc tình quá ư ngọt ngào, không một nam nhân nào có thể quên được khi đã tiếp nhận nó. Đường Thẩm có là một gia sư đạo mạo, cũng là con người bằng xương bằng thịt. Mà con người bằng xương bằng thịt thì ai lại không có cảm xúc riêng của mình? Huống chi những cảm xúc mà Tử Linh để lại trong chàng quá lớn, quá sâu đậm. Nàng để lại những dấu ấn tình trong chàng mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì của Đường Thẩm. Đường Thẩm nhủ thầm: Tử Linh cần gì ở mình mà phải làm như vậy? Giờ đây Đường Thẩm chỉ là một kẻ vô dụng hoàn toàn, một kẻ vô tích sự như mình, thế mà Tử Linh lại dâng tất cả cho mình. Càng suy nghĩ, chàng cảm nhận mình đã có được tình yêu, và tình yêu đó khiến chàng hụt hẫng khi nghĩ Thất Đại Trưởng Môn và Thiên Thiên. Đường Thẩm dừng bước trước ngôi mộc xá. Chàng nghĩ thầm: phải chăng nàng cũng muốn mình giống như những người đó, những con người tự đánh mất bản thân mình vì chữ tình? Đường Thẩm lắc đầu xua đi ý niệm đó. Không, Tử Linh không muốn ta giống như họ. Họ còn là những đại cao thủ trong võ lâm, còn Đường Thẩm là kẻ đã vô dụng. Tử Linh còn muốn đi theo với ta, rời bỏ giang hồ. Đây có thật là tình yêu của mình không? Đường Thẩm lắc đầu. Chàng buột miệng nói: Đường Thẩm biết Đông Phương Tử Linh, nhưng chỉ biết thôi chứ không hiểu nàng. Ngay cả lúc này đây ta cũng không biết, không hiểu nàng có thật sự có tình yêu hay không. Phải chăng ở Đông Phương Tử Linh là một câu hỏi bí hiểm mà chẳng có lời giải đáp về nàng. Đường Thẩm tiếp tục dạo bước, cuối cùng thì dừng lại trước ngôi mộc xá. Chàng gõ cửa mộc xá. Cửa mộc xá hé mở, khuôn mặt của Hành Tẩu Định Tịnh nhô ra. Lão tròn mắt nhìn chàng. Ôi, cuối cùng thì Đường lão đệ cũng đã về rồi. Đường Thẩm gượng cười nói: mọi người hẳn đã lo lắng cho Đường Thẩm. Ngoài lão đệ ra thì còn ai lo nữa? Lão vừa nói vừa mở rộng cửa. Đường Thẩm bước vào. Chàng nhìn Uyển Thanh và Y Phụng, gượng điểm nụ cười. Uyển Thanh và Y Phụng cũng gượng cười. Y Phụng nghẹn ngào và nói: Đường huynh, muội lo cho huynh. Nàng nói được bấy nhiêu thì lệ trào ra khóe mắt. Uyển Thanh nói: Uyển Thanh, những tưởng đâu không còn gặp được Đường Thẩm huynh nữa chứ? Huynh sao bỏ được mọi người? Chàng gượng cười. Hành Tẩu định tĩnh vuốt cằm nói: Lão huynh biết Đường Thẩm lão đệ không bao giờ bỏ mọi người. Ai không biết tính tình của Đường Thẩm, chứ lão huynh thì biết mà. Quốc Túy nhướng mày nhìn chàng: Bổn thiếu gia từng ngươi chết rồi chứ? Nếu Đường Thẩm không may mắn thì chưa chắc đã quay về với mọi người đâu. Chàng bước đến trước mặt của Quốc Túy: Đường Thẩm có tin vui cho hoàng thiếu gia huynh. Đôi mắt của Quốc Túy sáng hẳn lên. Phải chăng Đường Thẩm đã tìm được thuốc giải, biến ta trở lại bình thường, chứ không phải là con gà trống thiến bất đắc dĩ nữa? Y chộp lấy hai bờ vai chàng: Đường Thẩm, nếu đúng như vậy, ngươi là huynh đệ tốt với ta, là bằng hữu chi âm chi kỷ của hoàng thiếu gia, ta sẽ tế trời bái đại đồng sinh tử với ngươi. Hành Tẩu định tĩnh nhau mày. Lão hừ nhạt rồi nói: Hừ, ngươi tưởng là hoàng thiếu gia rồi ai cũng muốn làm bằng hữu chi kỷ đồng sinh đồng tử với ngươi sau? Hừ, chỉ có những người như bộ đầu Dương Triều Mục mới theo chân ngươi và vịn vai áo mà thôi. Quốc Túy nhăn mặt: Lão đừng có nói như vậy, lúc nào ta cũng nghĩ đến Đường Thẩm. Y nói rồi chìa tay về phía chàng: Thuốc giải của ta đâu, ngươi trao ngay cho ta đi. Thời gian vừa qua, hoàng Quốc Túy đã bị đày đọa trong 9 tầng địa ngục, bấy nhiêu đó đủ rồi. Đường Thẩm mỉm cười: Thuốc giải thì không có, nhưng Đường Thẩm có thể chế thuốc giải cho huynh. Bộ mặt núc na núc ních của hoàng Quốc Túy chảy xệ xuống, trông thật là nực cười. Y như con mèo tiêu nghỉu nhìn chàng: Nói vậy cũng chưa có thuốc giải cho hoàng thiếu gia sao, và ta lại chấp nhận chịu đựng? Đường Thẩm lắc đầu: Huynh không phải chịu đựng cực hình làm con gà trống thiến bất đắc dĩ nữa đâu. Vậy ngươi điều chế thuốc giải cho ta ngay bây giờ sao? Chỉ cần hoàng thiếu gia nghe lời thì Đường Thẩm sẽ có thuốc giải cho huynh ngay. Quốc Túy gật đầu: Ta nghe, ta sẽ nghe Đường Thẩm như một đứa bé lên ba, nghe lời ông tổ của mình. Đường Thẩm lắc đầu: Đệ không dám bắt buộc hoàng huynh xem mình như ông tổ đâu. Chỉ cần mỗi ngày huynh uống ba chén nước, ngồi trước tấm gương đồng và tự nhủ với bản thân mình, phải làm điều gì đó thật tốt, thì tự khắc sau ba con trăng, tự khắc sẽ công hiệu ngay. Quốc Túy nheo mày: Chỉ như vậy thôi sao? Thuốc giải kỳ lạ vậy. Chỉ cần tịnh tâm là thuốc giải tốt nhất trị độc Đoạn Trường Đơn trong nội thể huynh. Đường Thẩm đã gặp Tử Nhân Kim Diện rồi, và chính Tử Nhân Kim Diện chỉ cho Đường Thẩm thuốc giải này. Hay nhất là hoàng thiếu gia đến một ngôi cổ tự nào đó chay tâm tịnh thân tốt hơn. Quốc Túy vuốt cằm gật đầu: Ngươi nói có lý, bổn thiếu gia sẽ quay lại Giang Tô tìm chỗ tịnh. Khi nào trở lại bình thường, ta cũng lại là hoàng thiếu gia có khác gì đâu. Y nhìn Đường Thẩm: Quốc Túy, ta nói đúng chứ? Đường Thẩm mỉm cười gật đầu: Huynh nói rất đúng. Vậy hoàng thiếu gia cáo từ đây. Y dậm bước, nhưng rồi sừng nghĩ ra điều gì đó mà dừng bước lại. Mà không được. Huynh muốn gì nữa? Bổn thiếu gia và mọi người đã có thời gian bên nhau rồi. Ta biết lúc này mọi người đang gặp nhiều bất chắc bởi bọn tử vong sứ gì đó. Nếu ta bỏ đi thì chắc chắn sẽ bị mọi người coi là kẻ tham sống sợ chết, bất đạo bất tình, thế thì không hay lắm. Y nghiêm mặt: Hay là ta ở lại cùng mọi người, nếu có đi thì tất cả cùng về Giang Tô. Tại Giang Tô thế lực của lão nhân gia, ta nghĩ bọn tử vong sứ kia chẳng dám làm gì đâu. Hành Tẩu định tĩnh tròn mắt nhìn sững hoàng Quốc Túy. Thấy lão nhìn mình với ánh mắt đó, hoàng Quốc Túy liền hỏi: Bổn thiếu gia nói không đúng sao? Lão nhìn ta dữ vậy. Hành Tẩu định tĩnh nhăn mặt, vò đầu rồi vuốt cằm: Lão hồ cứ nghĩ mình nghe nhầm đó. Ta nói rõ như vậy mà lão nghe không được sao? Lão hồ nghe nhầm bởi không tin vào thính nhĩ của mình thì đúng hơn. Chẳng lẽ đã có sự thay đổi trong hoàng Quốc Túy thiếu gia? Lão nói ta thay đổi, mà là thay đổi cái gì? Có nói ra ngươi cũng không hiểu ngươi thay đổi gì, nhưng chắc chắn ngươi đã có sự thay đổi. Đường Thẩm gượng cười rồi nói: "Hai người đừng đôi co nữa, Đường Thẩm đã có ý này." "Đệ có ý gì?" Chàng nghiêm giọng nói: "Chắc phải cần đến Hoàng thiếu gia rồi. Lúc này Đường Thẩm đang bị án kỳ tử vong, không biết lúc nào tử vong sứ sẽ đến thực hiện án kỳ tử vong đó. Lại thêm mất cả nội lực, Đường Thẩm sẽ tìm cách khôi phục lại công lực. Nhưng tất cả mọi người nhất thời hãy tránh xa Đường Thẩm để tránh kiếp họa. Mọi người sẽ cùng Hoàng Quốc Túy thiếu gia quay về Giang Tô. Nếu như Đường Thẩm có cơ hội, sẽ tìm đến Giang Tô gặp mọi người." Uyển Thanh và Y Phụng nhìn nhau. Y Phụng buông một tiếng thở dài và nói: "Đường Thẩm đại ca, muội có ý này." "Muội có ý gì?" "Y Phụng, Uyển Thanh và Hành Tẩu Định Tịnh sẽ cùng đi với Hoàng Quốc Túy thiếu gia về Giang Tô, còn đại ca sẽ..." Nàng chưa kịp nói hết câu thì có những tiếng động kỳ lạ bên ngoài mộc xá. Hành Tẩu Định Tịnh mở cửa mộc xá, lão đứng chơ như bị trời trồng, bởi ngoài cửa mộc xá là trên 10 gã tử vong sứ vận huyết y đỏ rực, mặt đeo kim diện. Hành Tẩu Định Tịnh buồn miệng nói: "Thế này là thế nào?" 10 gã tử vong sứ xếp thành hình cánh cung vây lấy ngôi mộc xá. Còn một người vận thùng y đen kịt như con quạ đen, mặt cũng đen, đứng giữa hai hàng tử vong sứ. Đường Thẩm buông tiếng thở dài: "Không hay rồi." Hành Tẩu Định Tịnh vội thối lại hai bộ. Đường Thẩm bước ra cửa, chàng nhìn về phía gã vận hắc y áo choàng đeo kim diện. Đôi mắt lạnh lùng của gã đập vào mắt chàng. Đường Thẩm nhận ra ngay ánh mắt lạnh lùng vô cảm của Mạnh Kiếm Tùng. Chàng ôm quyền nói: "Mạnh Kiếm Tùng huynh." Mạnh Kiếm Tùng chắp một tay sau lưng nhìn Đường Thẩm: "Ngươi biết vì sao Mạnh Mẫu đến đây rồi chứ?" "Thực hiện án kỳ tử vong với Đường Thẩm." "Không sai, không chỉ ngươi nhận án kỳ tử vong mà tất cả những kẻ cùng hội cùng thuyền với Đường Thẩm cũng đều phải nhận án kỳ tử vong." Lời dứt thì Kiếm Tùng vung tay một cái, ngọn tử vong kỳ với sắc vàng kim ghim ngay xuống trước cửa gian mộc xá. Nhìn ngọn tiểu kỳ ửng sắc vàng mà Đường Thẩm gáy lạnh nho nhói, chàng miễn cưỡng nói: "Mạch huynh có cần phải thực hiện án kỳ tử vong với mọi người không? Án kỳ tử vong dành cho Đường Thẩm và những bằng hữu của Đường Thẩm." "Ngươi tự kết thúc mình bằng một cái chết hay muốn bổn sứ thực hiện án kỳ?" "Đường Thẩm không có sự lựa chọn nào khác sao?" "Ngươi có thể chọn cho mình một cái chết đến với mình." "Đường Thẩm chỉ thành khẩn xin huynh rút lại án kỳ với những bằng hữu của tại hạ." "Điều khẩn khoản cầu xin của ngươi sẽ được trình tấu lên chủ nhân." Hành Tẩu Định Tịnh nhìn Đường Thẩm, lão miễn cưỡng nói: "Đường lão đệ, nếu phải chết thì tất cả cùng chết." Quốc Túy mở to mắt hết cỡ nói: "Không, bổn thiếu gia không muốn chết đâu. Nếu ta chết thì đâu còn ai nối nghiệp hoàng gia chứ. Cơ nghiệp to tát của hoàng gia đâu còn người nếu như Quốc Túy chết chứ." Y khoát tay: "Quốc Túy không muốn đâu. Ai chết thì chết, riêng ta sống là được rồi." Hành Tẩu nhau mày: "Ngươi..." Đường Thẩm khoát tay. Chàng nhìn lại Mạnh Kiếm Tùng: "Kiếm Tùng huynh, những người đang ở đây chẳng có ai là bằng hữu của Đường Thẩm cả. Án kỳ tử vong không dành cho họ chứ?" "Đừng nói nhiều. Mạnh Mẫu thực thi án kỳ hay ngươi tự thi hành án kỳ?" Đường Thẩm nghe giọng nói băng giá lạnh lùng của Mạnh Kiếm Tùng, tự biết mình chẳng còn dùng lời nói nào khả dĩ để y thay đổi được ý định trong đầu y. Đường Thẩm nhạt nhẽo và nói: "Đường Thẩm tự nhận thực thi án kỳ." "Tốt." Nói rồi Mạnh Kiếm Tùng rút ngọn chùy thủ rắc dưới ống giày. Y quẳng ngọn chùy thủ về phía Đường Thẩm. Ngọn chùy thủ ghim ngay trước mũi giày chàng. Hành Tẩu Định Tịnh thở hắt ra một tiếng rồi nói: "Lão huynh liều chết." Lão toan động thủ, nhưng Đường Thẩm đã kịp giữ lại. "Đừng." "Lão huynh không thể." Đường Thẩm trừng mắt nhìn Hành Tẩu Định Tịnh: "Lão huynh im đi." Giọng nói khe khắt và lạnh lùng của chàng khiến Hành Tẩu Định Tịnh đờ mặt ra. Y Phụng bước đến bên chàng: "Đại ca." Đường Thẩm nhìn Y Phụng: "Không một ai được vọng động." Chàng buông tiếng thở dài rồi nói: "Huynh biết sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ đến. Một mình Đường Thẩm đổi án kỳ tử vong được rồi. Ta không muốn bất cứ người nào phải chết oan uổng. Đừng để án kỳ tử vong đặt lưỡi hái tử thần lên đầu mọi người." Chàng cúi xuống nhặt lấy ngọn chùy thủ. Uyển Thanh và Y Phụng lộ vẻ khẩn trương. Uyển Thanh nói: "Huynh không thể." Đường Thẩm chau mày nhìn nàng: "Tiểu thư hãy quay về với thân phận của mình." Ánh mắt lạnh lùng và khe khắt của chàng khiến Uyển Thanh không thể nào nói hết lời được. Đường Thẩm nhìn Mạnh Kiếm Tùng. Chàng rít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực rồi đanh giọng nói: "Công của Đường Thẩm đủ lớn để đổi lấy những mạng người đang có mặt ở đây chứ?" "Mạnh mỗ sẽ trình tấu với chủ nhân." "Hy vọng Mạnh huynh sẽ giữ lời. Đường Thẩm tin vào Mạnh huynh." Đường Thẩm nhìn lại mọi người rồi mỉm cười và nói: "Không ai thoát được án kỳ tử vong nếu như nó chưa bị tiêu hủy." Chàng nói rồi trở ngược ngọn chùy thủ. Hành Tẩu định tĩnh há hốc miệng. Uyển Thanh và Y Phụng bật thét lớn: "Không, không thể như vậy được."